cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 33, ngoan sẽ có thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lạnh rồi, con người rất dễ trở nên yếu đuối, cũng mềm lòng hơn. Là cô không muốn nói ra chính là do những tủi thân bấy lâu không đè nén được nữa nên khóc thê thảm đến vậy. Anh là biết cô đang nói dối, bằng cách nào đó sẽ để cô chính miệng mình nói ra. Không biết lúc đau buồn sẽ như thế nào nhỉ? Vết thương lòng thì ai cũng có mà đúng chứ. Chẳng nhẽ Hàn Tổng không có tâm tư gì sao? Sửng sốt vài giây, anh đang hỏi cô mà nhỉ? Sao lại thành người phải trả lời nữa rồi? Xem đi, cô gái tinh danh thế này thì làm sao mới dụ dỗ được đây? Tâm tư ư, em để tôi nghĩ xem. Có lẽ là em chăng? Không tin vào tay mình. Lục Mạn Y lúng túng nhích mông lùi lại về sau. Cô vờ như không hiểu ra tâm ý trong lời nói của anh. Hàn Tổng lại nói đùa rồi. Hơ hơ, tôi đói rồi. Anh có muốn ăn gì đó không? Nếu không thì thả tôi ngay đó nhé. Cô chỉ ngón tay vào một quán KFC phía trước. Gì chứ? Cô lại muốn đống thức ăn nhanh dầu mỡ vô bổ kia chui vào bụng cô thay cho bữa sáng. E là nếu hôm nay anh không ở đây thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội biết được thói quen ăn uống không tử tế này. Anh đưa em đến nơi khác, chiêu đãi em một bữa thịnh soạn. Thấy thế nào? Nếu anh đã nhiệt tình như vậy, thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Let's go. Lục Mạn Y sảng khoái đồng ý, trong lòng cô không khỏi ấm áp. Cô một lần nữa đem ánh nhìn chăm chú về phía người đàn ông cạnh mình. Đương nhiên là phải đáp ứng đề nghị này chứ. Hơi thế cơ mà, nếu từ chối, há chẳng phải sẽ hụt mất cơ hội hưởng lợi từ Hàn Thiên Ngạo sao? Cô có chút bỗng nhiên 5 giây. Ngẫm nghĩ, cơ mà hắn đột nhiên dạo này hơi cổ quái ấy nhỉ? Đang tích đức dành cho cháu chắt đời sau nhỉ? Ha, thế là mình may mắn được hưởng. Thích thật, Hàn Thiên Ngạo khá hài lòng về thái độ của cô. Lén nhịn cười ngay sau giả vờ mặt lạnh nói. Thỏa mãn thật nhỉ? Cô gật đầu đồng ý, còn kèm theo tiếng cười lém lỉnh. Nói, đúng vậy nha. Lục Mạn Y thanh âm chọc đáy lòng người. Ngọt ngào kiều diễm, dung nhan tuyệt mỹ càng thêm mê hoặc lòng người. Một mực giữ bình tĩnh, khống chế bản thân, đều bị Mạn Y làm cho tâm trí lay động. Anh lập tức nhăn lông mày, quay đầu nhìn về phía tiểu yêu tinh. Người gợi lên HM muốn vào lúc này, không suy nghĩ nhiều liền tiến đến cô gần hơn, không để cô kịp chống đỡ. Hàn Thiên Ngạo nhanh chóng hôn xuống môi cô, một cái thật dài thật nồng cháy. Cái lưỡi kia còn cố tình tách môi cô ra, không đáp trả ngược lại còn mím chặt làn môi cự tuyệt đầu lưỡi và xâm chiếm. Mới vừa rồi còn có ý định muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng hiểu sao lại càng muốn nhiều hơn thế nữa. Cô không những không vùng vẫy mà còn chủ động hôn anh ngấu nghiến. Còn biết trêu đùa bên trong bằng chiếc lưỡi thơm tho của mình. Thân thể cường tráng không chút lưu tình mà áp trụ thân thể mềm mại xuống ghế. Phần eo còn bị bàn tay to lớn dùng sức chế ngự. Mặc nhiên nghe thấy tiếng động lạ đằng sau còn men vào đó phảng phất mùi cẩu lương không khỏi chú ý đến. Quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng không khỏi chết điếng vì xấu hổ cho thẳng vào mắt anh. Hàn Thiên Ngạo cùng Lục Mạn Y cả hai ân ái đều bị đê, xê vọng cuồng si mà hoàn toàn không nhận ra hình ảnh ám muội của hai người. Chậc, tình huống cẩu huyết gì thế này? Nhưng không sao, trong những tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin. Bật chế độ mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau. Mặc nhiên cắn răng chịu đựng hết tốc lực cho xe vào ngay một con hẻm vắng. Dầm, ông đây không muốn ở lại một giây phút nào nữa. Để cho các người sung sức mà làm. Hừ, Mạn Y đã phát ra điều bất thường trong xe, thư ký Mạc hình như biến mất rồi. Hàn Thiên Ngạo thì vẫn đang say đắm cắn em út môi mọng mà Lục Mạn Y bỗng dưng lại cự tuyệt. Cảm giác như bị mất mát thứ gì đó. Khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Cô là đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh sao? Anh mặt lạnh, trụ cằm của cô, không một động tác thừa dùng tay thô bạo bóp mạnh vào mông. Ách, nơi này không tiện, mặt đỏ tim đập là đang tỏ thẹn thùng trước mặt anh. Chuyện đề cử, chứng bệnh, Bóng đèn đi mất rồi. Có gì mà không tiện. Ngoan một chút, tôi phục vụ em ngay đây. Lục Mạn Y ngoảnh mặt đi nơi khác. Khống chế bản thân không để lún sâu thêm nữa. Như vậy chẳng khác nào tự biến mình thành loại phụ nữ rẻ tiền chỉ để thỏa mãn DC vọng cá nhân. Nhưng quả thật Hàn Thiên Ngạo này thật có khả năng khiến cho người ta cảm thấy kích thích. Bàn tay của anh lại bắt đầu xâm nhập phía dưới. Váy bị vén lên tới bắp đùi. Cặp chân trắng nõn, mảnh khảnh, đùi trắng như tiết mùa đông mát lạnh. Lại còn mềm mại không ngừng giở trò vuốt ve. Chương mới sẽ được ra vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy mỗi tuần. 1,081,901,065. 3 phim, campaign, 3 DS 64,474,495. SS, IT, Web, Royal Oak, 26 Source, 3 D Website, 26 Medium, 3 D Seller, 26 Content, 3 D Blue It, cách chương.